Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, chương 619, này kiếm tên là. Chương 619, này kiếm tên là. Đới Mộc Bạch hộ tống Đường Tam cùng đi tham gia thần khảo. Tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu. Thậm chí đi đột phá chính mình không dám tưởng tượng siêu cấp đấu la. Cực hạn đấu la cảnh giới cũng là có khả năng. Tại tăng thêm hắn cùng thành thần Đường Tam giao hảo. Dựa lưng vào một tôn thần minh. Tinh La đế quốc Giang Sơn tất nhiên có thể thiên thu vĩnh cố. Nhưng là kia cũng là ngày mai chuyện. Rất nhiều người nói rõ ngày chúng ta như thế nào dạng. Nhưng vấn đề là ngươi có thể hay không sống qua hôm nay đâu. Trông cậy vào Đường Tam thoáng cái thành thần. Đới Mộc Bạch trở về. Đỡ đế quốc tại lầu cao sắp đổ thời khắc. Này là không thực tế. Cái này lại không là cái gì tiểu thuyết. Không có cái gì kỳ tích. Cho nên đới Thiên Phong có thể làm chỉ có thể là sống qua hôm nay. Mà vừa lúc, đới Di Tư là băng cung cung phụng Ilia Viel đệ tử. Hắn dựa lưng vào băng cung. Băng cung này là một cái đại thế lực. Chỉ cần tạm thời làm đới Di Tư thượng vị. Hắn ẩn ở sau màn. Đới Di Tư có thể tính là băng cung đệ tử. Băng cung muốn thẩm thấu ta Tinh La đế quốc. Vậy liền để bọn họ thẩm thấu đi. Một khi bọn họ chiến thắng võ hồn điện. Tất nhiên không sẽ ngồi nhìn võ hồn điện thế lực chiếm cứ tại Tinh La đế quốc. Đến lúc đó, Phục Quốc liền có hy vọng. Mà đợi đến đới Mộc Bạch trở về lúc sau. Đới Di Tư này cái quá độ cũng liền có thể nhường ra quyền lợi. Này là trước mắt đới Thiên Phong có thể làm sự tình. Hắn nói, trước mắt, Tinh La đế quốc giống như đại lãng giữa một chiếc thuyền con. Theo lão tổ tông truyền thừa xuống cơ nghiệp, vô luận là ngươi, còn là Trẫm, còn là Mộc Bạch, ai tiếp nhận này cái đế quốc, cũng không thể bỏ mặc hắn hủy diệt. Quốc gia không thể vong tại chúng ta trong tay a, đới Thiên Phong lời nói thấm thía nói. Đới Di Tư nói, Phụ Hoàng, Hải Nhi biết, đới Thiên Phong nói, người đệ đệ Mộc Bạch đi hải ngoại, chẳng biết đi đâu, sinh tử chưa biết, người cùng Chậm nhất giống như, trước mắt có thể nâng lên đỡ đế quốc tại đem khuynh người cũng chỉ có ngươi cùng Chậm. Vì để sớm ngày tiếp nhận Chậm này cái vị trí. Nhữ làm miễn chi a, đới Di Tư nghe xong sau nói. Phụ Hoàng, ngài còn khỏe mạnh, ta không dám gửi chức vị cao. Đới Thiên Phong cười nói. Thải Nhi chết sau, Trẫm đã vô tâm tại quyền hành. Hoàng quyền, giao đến huynh đệ các ngươi hai người tay bên trong. Trẫm yên tâm nhất, nhưng là Trẫm hy vọng các ngươi. Đương hạ là đặc thù tình huống. Tổ tông truyền thống cũng làm biến báo một chút. Trẫm hy vọng tương lai nếu là Mộc Bạch có thể còn sống trở về lời nói. Huynh đệ các ngươi hẳn là đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng dẫn dắt này cái quốc gia đi hướng phồn vinh hưng thịnh a, đới Thiên Phong nói. Đứng tại đá cẩm thạch cửa phía trước. Xem Tinh La thành này phồn hoa cảnh tượng. Trong lòng bụi lạnh vô cùng. Thủ đô phồn hoa lại che giấu không được toàn bộ Tinh La đế quốc đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Hắn sau lưng. Đới Di Tư hỏi nói, Phụ Hoàng, người nhất quán giáo huynh đệ chúng ta hai người giữa chỉ có một người có thể còn sống sót. Có thể đi hướng Tinh La chi vị, làm huynh đệ chúng ta tương giết. Nhưng là bây giờ, lại muốn ta nhóm huynh hữu đệ cung, ta bỏ qua cho hắn. Mộc Bạch, đắc thế lúc sau, hắn lại như thế nào bỏ qua cho ta đây? Đới Thiên Phong nói, cái này sự tình, Trẫm sẽ thay ngươi bãi bình. Đới Di Tư, đới Mộc Bạch, các ngươi đều là Trẫm hài tử. Chẳng lẽ các ngươi không sẽ nghe Trẫm lời nói sao? Đới Thiên Phong cũng không biết là sau lưng đới Di Tư đã lặng yên đứng lên. Hắn theo hồn đạo khí giữa lấy ra một phen toàn thân đỏ chết sắc bảo kiếm. Xem đới Thiên Phong bóng lưng, hai mắt thiểm quá một đạo hận ý. Vẫn luôn bị Tinh La đế quốc lùng bắt Tinh La thành Bạch Kim giáo chủ Thomas vừa lúc liền tại đới. Di Tư phủ đệ giữa, cũng chính bởi vì đới Di Tư che chở, Thomas mới không có rơi vào đến Tinh La đế quốc tay bên trong. Đồng thời tại Tinh La thành giữa âm thầm phát dục, tại Thiên Tinh cốc phục kích không có triệt để giết chết đới Thiên Phong lúc sau. Thomas liền tới đến đới Di Tư trước mặt đem một phen toàn thân đỏ chết kiếm đưa cho đới Di Tư. Đới Duy Tư đi xuống, cầm lấy này thanh kiếm trên dưới tường tận xem xét một chút. Nói, hảo kiếm, này là một thanh kiếm tốt a, này là thần tượng lâu cao chế tạo kiếm. Đồng thời cũng là một cái công kích hình hồn đạo khí. Làm sao có thể không là một thanh kiếm tốt đâu. Bị này kiếm đâm vào bụng bên trong người. Trên người hồn lực sẽ bị kiếm bên trên hỏa độc sở bị bỏng. Một khi vận dụng, liền toàn thân từ bên trong hướng bên ngoài đốt cháy mở. Cho dù là phong hào, một khi thể nội lây dính kiếm bên trên hỏa độc, liền không thể vận dụng hồn, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết. Như vậy lợi hại a, Đới Duy Tư ngược lại là hứng thú. Hắn cười nói, kia này thanh kiếm có danh tự sao? Hỏa chi cao hưng, Thomas nói, kiếm ngược lại là một thanh kiếm tốt, nhưng là tên liền có chút kỳ quái a. Có cái gì ngụ ý sao? Đới Duy Tư hỏi nói, hoàng tử, ngụ ý ta cũng không rõ ràng. Bởi vì này thanh kiếm là giáo hoàng tự mình ban thưởng danh một thanh kiếm. Xì xì xì, này thanh kiếm các ngươi cứ như vậy đưa ta. Đới Duy Tư hiếu kỳ mà hỏi. Dĩ nhiên không phải, Thomas nói. Chúng ta tại đối thiên tinh cốc phục kích giữa làm đới thiên phong trốn. Chúng ta thiếu chủ hy vọng ngươi có thể sử dụng này thanh kiếm ám sát đới thiên phong. Sự thành lúc sau, này thanh kiếm tự nhiên là ngươi. Đới Duy Tư khi nghe đến chính mình phụ thân tại thiên tinh cốc giữa bị phục kích sự tình, mặt bên trên không có bất luận cái gì ba động, nhưng là nghe được muốn ám sát đới thiên phong cái này sự tình, hắn dao động. Các ngươi làm ta ám sát ta phụ hoàng. Đới Duy Tư chấn kinh nói. Thomas cười nói, Đới Duy Tư hoàng tử, Tinh La đế quốc quý tộc là lãnh huyết vô tình, vì một cái hoàng vị huynh đệ có thể tương giết, chẳng lẽ liền không thể phụ tử tương tàn sao? Giết ngươi phụ thân, hắn hết thảy, không đều bị ngươi kế thừa sao? Đới Duy Tư nhíu mày, nói, đừng nói máu lạnh như vậy vô tình lời nói. Hắn bất kể nói thế nào, cũng là ta phụ thân a, nhưng là, Đới Duy Tư hoàng tử, ngươi lựa chọn võ hồn điện bên ngoài, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống sao? Thomas nói, chỉ giáo cho. Đới Duy Tư hỏi nói, cùng ngươi nói một cái bí mật a, Thomas cười nói. Ngươi Mộc Bạch đệ đệ hắn đến cùng đi nơi nào đâu? Hắn a, đi một cái kế thừa thần khảo vị trí, tại kia bên trong, Đường Tam đang ở tiếp thu thần khảo, mà ngươi đệ đệ Đới Mộc Bạch cũng sẽ theo thần khảo giữa thu lợi. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, các ngươi chi gian chênh lệch đã giống như hồng câu. Tại sao có thể như vậy? Đới Duy Tư chấn kinh nói, cái này là thần khảo. Thomas nói, cái này cũng liền là ngươi phụ thân trong lòng lớn nhất hy vọng. Hắn gửi hy vọng ở liên minh có thể chiến thắng võ hồn điện. Cũng gửi hy vọng ở ngươi cái kia đệ đệ cùng Đường Tam có thể mau chóng thành thần trở về. Từ đó thay đổi chiến cuộc, ngăn cơn sóng dữ. Thomas nói, nhưng là Đường Tam có thể thành thần. Võ hồn điện cũng có người có thể thành thần. Có thể chiến thắng thần cũng chỉ có thần mà thôi. Thomas nói, người kiên quyết đứng tại người phụ thân này một bên. Các ngươi không có thể kiên trì làm hắn nhóm trở về. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể đi cùng này cái quốc gia cùng nhau mai táng rơi. Mà liền coi như, các ngươi kiên trì đến Đường Tam trở về. Đường Tam, Đới Mộc Bạch, bọn họ có thể tha đến qua ngươi. Năm đó ngươi là như thế nào ức hiếp ngươi đệ đệ. Hắn một khi đắc thế lúc sau, hắn sẽ đối ngươi nhất tiếu mẫn ân cừu sao? Một khi hắn trở về, ngươi vận mệnh a, cũng chỉ có thể tại hắn tay bên trong túm. Ngươi sinh tử, chỉ ở ngươi đệ đệ một ý niệm. Cho nên, ngươi ngoại trừ lựa chọn chúng ta võ hồn điện, đồng thời mong đợi chúng ta có thể thắng bên ngoài, không có lựa chọn khác. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.